Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lực kinh người theo sát, nàng cũng không hề nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên. Điều đó có nghĩa là hắn vẫn ở nguyên chỗ đó nhìn theo nàng. Lạc Tranh dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đen sẫm kia đang chăm chú nhìn mình không hề chớp. Khẽ siết chặt nắm tay, nàng liền bước nhanh hơn về phía nhà. Trên người vẫn khoác áo của hắn, thật lòng mà nói, Lạc Tranh rất muốn đem áo khoác ném đi. Nhưng mà lúc này, nàng không muốn chọc giận người đàn ông kia. Nàng biết rõ, hắn vẫn đang chăm chú dõi theo cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới thôi. Khi Lạc Tranh mở cửa bước vào căn nhà mới, nàng có một cảm giác mình vẫn còn sống, vẫn còn nhịp tim, vẫn còn hơi thở. Nàng không biết hắn đã rời đi hay vẫn còn ở phía ngoài, nhưng mà nàng cũng không muốn đi xem, cũng không nguyện ý đi xem. Giờ khắc này, Lạc Tranh chỉ muốn tắm nước nóng, sau đó không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nằm trên giường ngủ một giấc cho tới hừng đông. Những chuyện đã xảy ra với bản thân trong hai ngày nay đối với Lạc Tranh mà nói đều cực kỳ hoang đường. Đem áo khoác của hắn treo lên cẩn thận, Lạc Tranh đi dọc theo hành lang. Lúc ngang qua phòng khách lại bị bóng người ngồi trên sofa dọa cho hoảng hồn. Trong phòng khách tối đen một mảng, Lạc Tranh chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa để nhìn thấy bóng dáng kia. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua cũng đủ khiến tim nàng bất giác đập loạn một hồi. Vội vàng đưa tay bật đèn xua tan đi bóng đêm hắc ám, Âu Đức Hiên ngồi ngả ngớn trên sofa. Thấy ánh đèn sáng lên, hắn mở mắt ra, nhìn Lạc Tranh một cái, lười biếng nhấc người dậy. Húc Hiên, anh đã về. Lạc Tranh có chút mất tự nhiên lên tiếng, lại cảm nhận được bộ dạng say xỉn của hắn. Trên bàn trà còn thấy chai rượu và chiếc ly đã rỗng. Em còn nghĩ rằng hôm nay anh đã về rất muộn. Âu Đức Hiên vẫn im lặng, lại cầm lấy chai rượu rót vào ly, liền đó uống một hơi cạn sạch. Lạc Tranh thấy vậy khẽ chau mày, vội vàng tiến lên cầm lấy ly rượu trong tay hắn. Đừng uống nữa, Húc Kiên. Tối nay không phải anh đã đi xã giao với khách hàng sao? Em đã đi đâu? Ôn Húc Kiên cất giọng đã có phần say, thấy Lạc Tranh đoạt lấy ly rượu, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ bất mãn. Cùng một vị khách hàng ăn tối thôi. Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời. Mặc dù nàng biết mình không đúng, nhưng vẫn hiểu rõ cần phải nói dối chuyện gì. Cùng khách hàng ăn tối. Ôn Đức Hiên đột nhiên nhếch miệng cười, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên chăm chú nhìn. Ánh mắt từng vô cùng ôn nhu, giờ phút này tràn ngập vẻ chăm chọc. Lại là khách hàng nam giới. Lạc Tranh khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại. Húc Hiên, ngay từ khi bắt đầu tiếp nhận các vụ kiện, anh đều biết rõ ràng khách hàng của chúng ta phần lớn đều là nam giới. Cũng đúng. Ôn Húc Hiên có chút lười nhác kéo dài giọng, một tay ôm lấy Lạc Tranh, đầu tựa vào phần cổ nàng. Từ trên người em, anh cảm nhận được hơi thở đàn ông. Húc Hiên, anh nói bậy gì đó? Lạc Tranh muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện hắn đã quá say nặng, liền để mặc cho hắn dựa vào mình, khẽ hỏi. Tại sao lại ở nhà uống rượu chứ? Anh đang đợi em, vợ của anh. Ôn Húc Hiên cười, đưa khuôn mặt mang theo hơi rượu nồng nặc dí sát lại gần, bàn tay bắp chặt gáy nàng. Vợ của anh ở bên ngoài xã giao với đàn ông khổ cực như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm ngủ trước? Lạc Tranh càng ngày càng cảm thấy lời nói của hắn khó nghe, nhịn không được khẽ nhíu mày. Húc Hiên, anh uống say rồi, để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Tôi thấy người cần nghỉ ngơi là cô mới đúng. Ôn Húc Hiên cười lạnh băng, bàn tay bắp gáy nàng tăng thêm sức lực. Cô không phải luôn thích xã giao với khách hàng ở trên giường sao? Tối nay không phải bị đàn ông làm cho mệt chết đi à? Anh điên rồi. Lạc Tranh không thể nhịn được nữa, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy, không vui nhìn hắn. Húc Hiên, sao anh có thể nói với em như vậy? Trong mắt anh, em là người phụ nữ như vậy sao? Ôn Húc Hiên lảo đảo đứng lên, nhìn nàng cười lạnh lùng. Vợ tôi đã rất giận rồi sao? Vậy cũng không hay ho gì. Hôm nay mới vừa tròn một ngày chúng ta kết hôn. Vừa nói, hắn vừa hướng phía nàng bước tới. Anh muốn làm gì? Một cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc lại ập tới, chính là ký ức kinh khủng khi còn bé. Mùi rượu nồng nặc khiến nàng vô cùng kinh hãi. Ôn Đức Hiên đi đến trước mặt nàng. Làm gì à? Cô là vợ tôi, cô nói xem tôi muốn làm gì. Nói xong, hắn điên cuồng ôm nàng lên, bước vào phòng ngủ,